Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 687, nhân tộc tiên thuật. Ngươi, lại không cố gắng, về sau ngươi là lão tứ, để Hứa Thanh trở thành ngươi đại sư huynh. Thất gia hừ lạnh, hắn cái này thoại ngữ vừa ra, tựa như ngàn vạn thiên lôi. Tại đội trưởng trong đầu thao thiên tạc khai, ầm ầm chi âm thanh để ánh mắt hắn trợn to, hô hấp cấp xúc. Tâm thần vô cùng cuồn cuộn, nghĩ đến nếu quả như thật có cái này một ngày, đội trưởng một cái giật mình, thần sắc nghiêm nghị, sư tôn yên tâm, ta nhất định cố gắng. Cái gì nhi nữ tư tình, về sau ta Trần Nhị Ngưu toàn bộ chặt đứt, ta muốn một lòng tu luyện, cố gắng làm đại sự. Thất gia hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh, không nói chuyện, Hứa Thanh chớp chớp mắt. Lập tức bày ra bộ dáng giật mình, nhìn qua sư tôn trong lòng bàn tay kim sắc chi lực. Mặc dù chậm chút, nhưng Hứa Thanh cảm thấy thái độ loại sự tình này, cho dù đến trễ, cũng hầu như so không có tốt. Quả nhiên, nhìn thấy Hứa Thanh thái độ về sau, thất gia càng thêm hài lòng, lão tứ, đây là thần nguyên, vi sư nghiên cứu thánh quân tử cỗ kia, thân thể. Lại từ Nghênh Hoàng Châu cùng Nam Hoàng Châu đại lượng quỷ thực trên thân cảm ngộ, tiến tới rời vào thể nội. Không thể không nói, Trúc Chiếu nắm giữ chỉ pháp, đích thật là để cho người ta động dung. Gọi là thần linh, cũng chỉ là một loại cùng tu sĩ chúng ta tầng thứ bên trên không đồng dạng tồn tại, chỉ bất quá bọn họ cao cấp hơn, càng cường đại, có thể không phải là không thể bị thay thế. Ta thậm chí có một cái to gan suy đoán, bất quá còn đang tìm kiếm những cái kia di thất cổ tịch, đi tiến hành bằng chứng. Đáng tiếc, nhiều như vậy kỷ nguyên tuế nguyệt tới nay, cổ tịch phần lớn thất truyền, chỉ có trông chờ tại tán mạn khắp nơi tại thiên địa ở giữa nguyện vọng hộp bên trong, có thể có lẻ tẻ ghi chép. Đợi ta tìm tới bằng chứng về sau, ta cáo chi các ngươi. Thất gia nhàn nhạt mở miệng, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Hứa Thanh động dung, đối với sư tôn hắn luôn luôn kính nể vô cùng, giờ phút này càng là như vậy, cúi đầu nhất bái. Đội trưởng cũng là tranh thủ thời gian như vậy, mắt thấy hai cái này đệ tử đều khôn khéo, thất gia đáy lòng vô cùng dễ chịu. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến lên, vi sư mang các ngươi đi cái tốt địa phương. Ta trước kia đi qua một cái huyền u hành cung, biết mỗi một cái hành cung đều có một cái đặc thù chi địa. Thất gia nói, đi thẳng về phía trước, nửa cái canh giờ về sau, ba người bọn họ tại cái này không ngừng bên trong tiến lên. Chậm rãi xâm nhập đến bên trong khu cung điện, chỉ dãy bất quá mảnh này cung điện phạm vi quá lớn. Cho dù đi xa như vậy, nhưng bọn hắn vẫn là ở chỗ này đông khu. Cự ly đông khu trung tâm, chú trọng có không ít phạm vi, nhưng thất gia trước đó nói tới chỗ cần đến, đã đến, đây là một chỗ có chút đặc biệt cung điện, trên đó mặc dù cũng tràn ngập huyết nhục, nhưng những này huyết nhục tạo thành ngoại hình, là một tấm bao hàm thống khổ mặt, gương mặt này nhìn không ra nam nữ cũng không có tóc, toàn thân tím đỏ, mạch máu tràn ngập, phát ra nồng đậm dị chất đồng thời. Cũng lộ ra ảnh hưởng cảm xúc chi lực. Tất cả nhìn thấy hắn sinh linh, đều sẽ không có cách nào tự điều khiển tại trong lòng dâng lên trận trận vặn vẹo cảm xúc. Tiến tới ảnh hưởng tâm thần, để cho người ta phát cuồng. Liền xem như đội trưởng tự thân không tầm thường, giờ khác này cũng vẫn là bị liên lụy một chút. Hô hấp cấp xúc, thân thể xuất hiện đại lượng miệng, không ngừng du tẩu, quỷ dị vô cùng. Hứa Thanh còn tốt. Thần linh thủ chỉ là nơi đây ngủ say thần linh phân thân thân thể một trong. Nó vì bản thân chuyên môn chế tạo thân thể, có thể để Hứa Thanh hấp thu nơi đây dị chất sinh ra thần nguyên. Cái kia tự nhiên cũng có thể không nhìn nơi đây chỉ lực. Chính là chỗ này, tại cái này huyết nhục gương mặt đại điện bên ngoài. Thất ra mắt lộ ra u mang. Đây là một chỗ tạo hóa chỗ. Một hồi tiến vào các ngươi tự biết. Thất gia nói, toàn thân tán ra một mảnh kim quang, toàn bộ người tại thời khắc này, thế mà cho người ta một loại thần thánh cảm giác, có thể hết, lần này đến lần khác không có bất kỳ khí tức gì tán ra. Phảng phất ẩn nấp, đến cực hạn, liền xem như mắt thường nhìn lại, cũng là mơ hồ, thậm chí vô pháp đem nó thân ảnh ký ức trong đầu. Một màn này, để đội trưởng cùng Hứa Thanh, lần nữa trong lòng dâng lên, gợn sóng, mà Hứa Thanh gặp qua mấy cái thần linh. Sở dĩ hắn rất rõ ràng, đây đã là cùng loại với thần linh bộ phận năng lực, vô pháp bị nhớ kỹ, thuộc về là cực hạn ẩn nấp. Sư tôn ngươi, Hứa Thanh nhịn không được mở miệng, thực tại là một màn này mang cho hắn xung kích, muốn vượt qua trước đó quy hư nhất giai dị thú tử vong. Vi sư nghiên cứu đánh cắp tới thần nguyên, có tuế nguyệt chi lực, cũng có ẩn nấp, thất gia đi tại tiền phương, truyền đến bình tĩnh thanh âm, mà theo hắn tới gần tiền phương đại điện, kia huyết nhục gương mặt càng phát ra vặn vẹo, phảng phất muốn sống tới. Thống khổ chi ý càng rõ ràng hơn, đồng thời, cũng mắt trần có thể thấy giả yếu. Thời gian nháy mắt, tự tràn ngập nếp nhăn. Nhưng hiển nhiên phía trên tòa đại điện này khuôn mặt, cùng Hứa Thanh bọn hắn trước đó gặp được dị thú cùng quỷ dị không đồng dạng. Này gương mặt mạnh hơn, sở dĩ giờ phút này ý đồ chống cự, có thể tại sư tôn tiến lên dưới. Cái này chống cự yếu ớt không chịu nổi, giả yếu càng nhanh. Thậm chí biên giới vị trí đều bắt đầu tiêu tán. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh trong lòng gợn sóng càng lớn. Đội trưởng dùng sức dụi dụi con mắt, bỗng nhiên cho Hứa Thanh truyền âm. Tiểu A Thanh, người nói sư tôn mạnh như vậy, chúng ta còn cố gắng cái gì a? Lưu tại thất huyết đồng bên trong bị cho ăn ăn tốt bao nhiêu a? Tiểu sư đệ, giờ khắc này ta cảm thấy tốt, có cảm giác an toàn. Không đợi Hứa Thanh trả lời, tiền phương truyền đến thất gia hừ lạnh. An toàn cái giám, thật an toàn, vi sư còn về phần mượn cái thân phận, vụng trộm tiềm nhập sao? Đã sớm quét ngang, vị này thất hoàng tử. Không đơn giản, hắn dưới trướng đại soái bất kỳ một cái nào đều không tầm thường, mà lại cái kia huyết yểm ngay từ đầu, tựa hồ cũng phát giác, được ta, mặt khác. Nơi đây ta còn cảm nhận được tồn tại cái khác ngoại lai khí tức. Lần này đến, cũng không vền vẹn chỉ là các ngươi cái này đám người. Sở dĩ cái này một chuyến làm xong, vi sư cũng muốn tìm cái địa phương tránh đầu gió. Hai người các ngươi nho nhỏ thiên cung, thế mà tính toán mưu đoạt thần linh, lá gan cũng quá lớn. Việc này làm xong, các ngươi tìm thời cơ ly khai quận đô, hồi trở lại thất huyết đồng chờ ta. Hứa Thanh thần sắc cứng lại. Đội trưởng nghe vậy bắt lấy cơ hội, lấy lòng, mở miệng. Sư tôn uy vũ, chúng ta cũng là bởi vì có sư tôn lão nhân ra ngài, cho nên mới dám mưu đồ nha. Ngày ngày tự biết vuốt mông ngựa. Thất gia một bên tiến lên, một bên nhàn nhạt mở miệng. Đội trưởng nghe nói như thế, không có chút nào bị quở mắng cảm giác, ngược lại là vô cùng đắc ý. Mà giờ khắc này, theo thất gia đi đến, kia huyết nhục gương mặt dãy dụa cùng vặn vẹo hội sẽ kịch liệt hơn. Cho đến một lát sau, làm thất gia đi tới cái này huyết nhục gương mặt trước mặt lúc, một đám sương mù xoắn tới. Cái này như vậy đại khuôn mặt truyền ra một tiếng không cam lòng gào thét, tại ba người trước mắt hóa thành cho bụi, lộ ra bị chôn ở trong đó một tòa màu đỏ miếu vũ. Cái này miếu vũ lộ ra khí tức cổ xưa, đại môn đóng chặt, trong đó hoàn toàn yên tĩnh, trên đó màu sắc uẩn hàm trận trận âm trầm chi ý, đồng thời nhưng có một cỗ nhẹ nhàng cảm giác, liền phảng phất mảnh này huyết sắc cũng không phải là tiên huyết, mà là quỳnh tương ngọc dịch. Loại mâu thuẫn này chi ý khơi gợi lên sinh mệnh bản năng. Hứa Thanh cái bụng truyền ra ục ục thanh âm, dâng lên đói khát, mà đội trưởng trợn cả mắt lên, nước bọt chảy xuống. Các ngươi lui ra phía sau một chút. Thất gia chậm rãi mở miệng. Hứa Thanh phi tốc lùi lại, mắt thấy đội trưởng tại bản năng thúc đẩy bên trong lui có chút chậm, thế là Hứa Thanh một tay lấy hắn giữ chặt, cho đến rời khỏi ngoài trăm trượng. Thất gia đi đến màu đỏ miếu vũ trước cổng chính, thần sắc có chút ngưng trọng, phải tay nâng lên, nhẹ nhàng nhấn một cái, oanh một tiếng, màu đỏ miếu vũ đại môn đánh lên, một mảnh hồng mang từ trong tiết ra, hóa thành một tấm cự đại hư ảo gương mặt, hướng về thất gia nuốt đi. Thất gia lạnh hừ một tiếng, toàn thân kim quang thiểm diệu, tay phải nâng lên hướng về phía trước nhấn một cái, lập tức kia hư ảo gương mặt tại hắn tiền phương dừng lại, cuối cùng hóa thành vô số huyết sắc hồ điệp, tiêu tán ra. Những này huyết sắc hồ điệp những nơi đi qua, vô luận phương nào, hư vô đều bị ăn mòn, tán ra khí tức để Hứa Thanh cùng đội trưởng riêng phần mình kinh hãi. Được rồi, thất gia bình tĩnh mở miệng đi hướng trong miếu. Hứa Thanh cùng đội trưởng vội vàng chạy tới. Tại bước vào cái này miếu vũ về sau, nhìn thấy một cái chấn động tâm thần điện đường. Trong miếu thờ tràn đầy rộng lớn chỉ ý, chính giữa là một tôn mênh mông pho tượng, không phải huyền u cổ hoàng, mà là một cái xa lạ tồn tại, tựa như ở không có bị ghi lại ở đến tiếp sau nhân tộc trong lịch sử. Hắn người mặc đạo bào màu đỏ ngòm, đứng ở nơi đó, hai tay nâng lên, tựa như muốn ôm toàn bộ miếu vũ, mà hắn bốn phía, cái này miếu vũ vách trong thình lình tồn tại hàng trăm, hàng ngàn như mặt nạ đồng dạng khuôn mặt. Những này gương mặt lớn nhỏ không kém bao nhiêu. Trong đó trẻ có già, có nam có nữ, hát nộ ái ố tỉnh lực tình, chỗ nào cũng có. Bọn chúng đều là bị dán tại trên vách tường, vờn quanh bốn phía, lại tỉ mỉ đi xem có thể phát hiện. Những này khuôn mặt, kỳ thật đều là từng cái da người, đại lượng da mặt, chỗ tạo nên không khí tự nhiên là vô cùng quỷ dị. Giờ phút này theo Hứa Thanh ba người đến, những này mặt nạ da người cùng nhau nhìn về phía bọn hắn, hai mắt vị trí lỗ thủng, tán ra u mang. Hứa Thanh động dung, đội trưởng hấp khí, nơi này tên là tiên thuật điện, huyền u cổ hoàng mỗi một tòa hành cung bên trong đều có loại này tiên thuật điện tồn tại. Trong đó phong, tàng đại lượng đương thời đặc thù tiên pháp. Thất gia thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, tiên thuật cùng các ngươi chỗ huyễn tưởng mỹ hảo, nhưng thật ra là không đồng dạng. Nó cũng không phải là phiêu giật lộng lẫy, mà là uẩn hàm kinh khủng. Nơi này mỗi một chương da mặt đều là một cái tiên thuật, không cần cảm ngộ, không cần tu luyện, chỉ cần dán tại trên mặt liền có thể sử dụng. Như vậy chi pháp tự nhiên cần cái giá đáng kể. Bất kỳ một cái nào tiên thuật triển khai đều cần hấp thu sinh mệnh. Người này da mang lên mặt, mỗi lần vận dụng một lần hội sẽ càng ngày càng gấp, cho đến cuối cùng cầm không xuống, toàn thân huyết nhục sinh mệnh đều bị hút vào trong đó. Sau đó, hóa thành một tấm mới mặt nạ da người. Thất gia ngữ khí nhẹ nhàng, có thể trong đó chỗ nói thoại ngữ, để Hứa Thanh tâm thần nhấc lên đợt sóng. Đối với tiên thuật, có càng nhiều nhận biết. Về phần đội trưởng, tựa hồ đối với này có chút biết được, cũng không cố ý bên ngoài. Duy chỉ có thần sắc lộ ra một vòng phức tạp, nhưng rất nhanh biến mất. Các ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Tổng thể mà nói, tiên thuật uy lực lớn đều bất phàm, uẩn hàm các loại khó lường chi đạo, sở dĩ hợp lý lợi dụng, đối với các ngươi là có lợi. Mặt khác, mỗi một người tại tiên thuật điện chỉ có thể cầm một cái tiên thuật mặt nạ, nhiều sẽ có nguyền rủa. Nơi này cầm về sau, đi cái khác hành cung tiên thuật điện cũng vô pháp lại lấy. Thất gia nói xong, ngẩng đầu nhìn trong miếu thờ pho tượng, bình tĩnh trong giọng nói nhiều một chút cảm khái. Về phần pho tượng kia, đây là một vị bị lịch sử lựa chọn lãng quên nhân tộc đại đế. Hắn cả đời sáng tạo ra rất nhiều tiên thuật, vi sư căn cứ một chút cổ tịch dấu vết để lại mới hiểu cái này một vị tồn tại. Có lẽ là vì mỹ hóa nhân tộc, mỹ hóa tiên thuật, huyền u cổ hoàng đại nhất thống đằng sau, hắn bị ẩn nấp tại trong lịch sử, mà tiên thuật cũng bị cất giữ tại 36 hành cung bên trong. Bị hóa thành cấm thuật, không còn truyền ra ngoài. Bất quá cổ tịch ghi chép, tại thời đại kia lúc, cái này một vị đại đế sáng tạo tiên thuật, có thể là vì nhân tộc lập xuống hãn mã công lao, cứu vớt vô số nhân tộc quốc gia. Bất luận cái gì nhất tộc quật khởi, đều là có quang có ám. Đây là bình thường, Thất gia nói xong, mục quang nhìn về phía mình hai người đệ tử. Nhất là, nhìn về phía Hứa Thanh. Có ngụ ý riêng, nhĩ căn, ta tại tiếp tục viết. Rạng sáng kia chương, hẳn là hai hợp một. Cầu nguyệt, phiếu, nơi này trước kia tu tiên giả bay đầy trời. Giờ đâu còn nữa, thời đại mới. Chỉ có ma pháp sư mới có thể sở hữu sức mạnh siêu việt. Những chủng tộc huyền bí như Elf, Vampire, Lich, ma sói, tinh linh mới là những chủng tộc nắm giữ sức mạnh của thời đại mới này, thời đại ma pháp kéo dài gần 10 thế kỷ. Đột nhiên linh khí khôi phục. Ta bán hủ tiếu tại dị giới 2.2 siêu sale mở màn 2023.